Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203: Giấc mơ. Đây là Lê Ông vượt qua cái thứ nhất thanh nhàn lễ Noel. Ở nước Anh lúc là không có kỳ nghỉ mùa đông, càng là đến lễ Noel khoảng chừng trái phải, lịch thi đấu liền càng là dày đặc. Một cái mùa giải bên trong, trừ phi là quốc tế ngày thi đấu, bằng không đội bóng sẽ không có chân chính nghỉ thời điểm. Mà quốc tế ngày thi đấu, hắn mặc dù có thể nghỉ ngơi hay là bởi vì hắn không có thể đi vào đội tuyển quốc gia. Đây là có chút đáng thương kỳ nghỉ, nhưng ngày nghỉ này không giống. Đây là Italy bóng đá kỳ nghỉ mùa đông. Hắn có lễ Noel trước sau 2 tuần lễ thời gian nghỉ ngơi. Đại đa số đội hữu tất cả về nhà. Có cũng đi khá hơn một chút địa phương nghỉ phép. Hawaii, Lisbon, Dominica, Sri Lanka chờ chút. Nói chung không nghĩ ở tại chỉ có các loại di tích cổ xưa. Phía Nam có biển đảo nhưng nghèo túng. Phương Bắc giàu có nhưng nhân khẩu dày đặc Italy. Nhưng Lê Ông rất bất đắc dĩ nhất định phải lưu lại. Bởi vì hắn anh họ, Trương Trấn Nhân muốn mang bạn gái của hắn nên toán nửa cái bạn gái Amandina, cùng hắn đồng thời nghỉ phép. Ở anh họ mọi cách dưới sự yêu cầu, Lê Ông rất bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Có điều hắn đúng là cũng muốn nhìn một chút chính mình tướng mạo vĩ đại, anh họ thích cô nương là cái gì dáng dấp. Nếu là dài đến quá kỳ hoa, Lê Ông quyết định kỳ nghỉ rồi cùng Laura đồng thời muộn ở quán trọ. Làm nóng người vận động, như vậy sẽ không đi ra ngoài mất mặt. Làm thêm vận động cũng có ý định thân thể khỏe mạnh. Bằng không mang theo 2 cái kỳ hoa đi ra ngoài. Một nói mình là Roma ngôi sao bóng đá, vẫn đúng là đủ mất mặt. Cũng còn tốt, chờ thật nhìn thấy, Lê Ông thở dài một hơi. Giống như vậy, không có trở ngại, cũng không tệ lắm. Trước mắt cái này thân cao chỉ có 1m6. Có chút bụ bẫm lại có vẻ yếu kém tiểu cô nương. Lê Ông trong lòng làm ra đánh giá. Nhưng lại nói đến buổi tối, anh họ cùng nàng một trên một dưới. Nàng thật có thể giam lại sao? Không đề cập tới Lê Ông trong lòng âm u. 3 người đồng thời ở Roma ở một thiên. Sẽ chờ đến từ Manchester tới rồi Laura. Lê Ông vốn là cùng Laura càng tốt cùng đi Hawaii. Hiện tại không đi thành chỉ có thể đi Arezzo. Arezzo ở Italy trung bộ Toscane khu. A đã từng lịch Lius Lius Khảm người thực dân cùng La Mã đế quốc thống trị. Công nguyên 1384 năm lại trở thành Fiorentina quyền sở hữu. Ngày hôm nay lại là châu Âu cũng khá nổi danh tinh công chi thành. Phong phú văn hóa bối cảnh cho Arezzo mang đến làm người thán phục nhân văn quang cảnh. Để nó là Italy trung bộ du lịch thắng địa. Cái kia khoảng cách Roma không tính xa. Lái xe có hơn nửa canh giờ liền đến. Nửa giờ đường xe, cũng miễn cưỡng xem như là nghỉ phép. Nơi này du khách cũng không nhiều. Lê Ông sớm ở khách sạn định 2 cái gian phòng. Có điều Amandina tiểu cô nương nhưng thẹn thùng. Nàng còn không cùng Trương Trấn Nhân phát sinh quan hệ. Kết quả rất bi kịch. Buổi tối đầu tiên, Lê Ông cùng Trương Trấn Nhân cùng ngủ. Ta lần sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đồng thời nghỉ phép. Buổi tối 2 người mắt đối mắt. Lê Ông tức giận nói. Trương Trấn Nhân có chút thật không tiện. Sờ sờ sau não đạo. Lê Ông, cảm tạ ngươi. Ngươi cảm thấy Amandina thế nào? Cái gì thế nào? Cùng với ta thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Lê Ông chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nói. Nữ nhân A, cũng chỉ là cô gái. Người muốn chủ động tấn công, đem nàng làm lên giường, nên cái gì sự đều không còn. Sau đó nàng gặp đối với ngươi muốn gì được đó. Cái kia phải làm sao? Amandina vẫn không muốn, là ngươi quá mềm. Lê Ông nói ánh mắt sáng lên. Đi gọi bọn họ cùng uống rượu. Chờ say rượu, khà khà, người liền có cơ hội. Càng chủ yếu là, chính mình có cơ hội cùng Laura đồng thời. Mà không phải là cùng cái này đần độn anh họ. Cũng không lâu lắm, mấy người đều ngồi ở Laura cùng Amandina gian phòng. Muốn tới mấy bình brandy một bên trò chuyện uống lên. Sau một canh giờ, Leon lôi kéo Laura trở về phòng, còn khóa lên cửa phòng. Còn anh họ như thế nào? Hắn à, nếu như cơ hội như vậy còn không bắt được, hắn liền quyết định mang theo Laura đi trước một bước. Sáng ngày thứ hai, nhìn thấy Trương Chấn Nhân cái kia thẹn thùng dáng dấp liền biết sự tình xong rồi. Như thế nào, anh họ, cái gì? Trương Chấn Nhân tựa hồ còn say mê ở tối hôm qua mộng ảo bên trong. Cái kia cảm giác thế nào? Trương Chấn Nhân sững sờ, chặn lại nói, không, không, Leon, ta ôm Amandina một buổi tối, chẳng hề làm gì cả. Hắn à, không bằng cầm thú. Leon chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói, trực tiếp một cái đập lên cửa phòng. Ngày đó Leon đều cùng Laura muộn ở khách sạn, còn du lịch cái gì? Lại nói, phong cảnh tươi đẹp lại có cái gì khả hân thường? Nín nửa năm nam nhân không dễ dàng. Liền hắn liền ở trong phòng cùng Laura hồ chơi tối đĩa, lấy tên đẹp cho anh họ máy sản xuất biết. Sau đó mấy ngày sau đó đều là như vậy. Trương Chấn Nhân thì lại cùng Amandina mỗi ngày đi ra ngoài ngắm phong cảnh, còn mua không ít tiểu trang sức. Chờ lúc trở lại, Trương Chấn Nhân một mặt ngu đần theo ở phía sau, lại như là cái vệ sĩ. Bốn người ở Arezzo ở lại ba ngày. Trương Chấn Nhân cùng Amandina kết quả như thế nào? Leon đều không tâm tình quan tâm. Có thể ôm cái nữ nhân yêu mến một buổi tối, cái gì cũng không làm nam nhân. Ân, Leon cảm giác mình cũng làm được. Nhưng hắn hay là dùng cái này nói móc anh họ. Chính hắn thì lại cùng Laura đồng thời qua khách sạn hai người thế giới. Sau ba ngày mấy người trở lại Roma. Sau đó Laura rời đi. Leon vốn định dẫn hắn đồng thời về nước Đức quá lễ Noel, nhưng Laura vẫn là từ chối. Ta còn muốn về nhà, mẹ ta còn không biết ta cùng ngươi giao du. Laura do dự nói, nhấc lên gia trưởng. Leon lập tức cảm giác thấy hơi căng thẳng. Hắn chỉ có thể cùng Laura nói lời từ biệt, thân mật cùng nhau rất lâu mới đưa đi Laura. Sau đó rồi cùng anh họ, hắn tiểu bạn gái cùng với Camin đồng thời về Munich. Dọc theo đường đi Leon đều ở xem Camin cùng Amandina. Hắn thực sự không biết rõ hai người này vì sao lại là tỉ muội. Trường đúng là khá giống, vóc người kém quá nhiều rồi. Camin ngực to mông lớn, vóc người rất cao gầy, xem ra chính là rất có nhiệt tình loại kia nữ cường nhân. Amandina lại có chút mập giả tạo, lại có vẻ rất kiêu tiểu. Hai người hoàn toàn là hai cái loại hình. Camin, người cảm thấy ta anh họ cùng Amandina thế nào? Bốn người cùng nhau bầu không khí có chút lúng túng. Trương Chấn Nhân cùng với Amandina nói lặng lẽ nói. Leon cùng Camin thì lại chỉ giữ trầm mặc. Hắn chỉ có thể tìm cái đề tài. Bọn họ, Camin ngược lại nhìn lại. Người anh họ mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Hắn cùng Amandina rất xứng. Xứng. Người nói bọn họ, Leon chỉ vào cái kia một lớn một nhỏ, hình tượng so sánh, thực sự có chút nhìn không được, nhưng hắn lập tức khoách đại nói, người nói hắn mạnh hơn ta. Camin, người đây là nói móc sao? Ta anh họ, ta luôn cảm thấy hắn là cái quái thú, mỗi lần cùng hắn cùng ra ngoài đều do quái, người cũng là cái quái thú. Chấn Nhân tuy rằng dài đến, ân, nhưng hắn thành thật. Không giống ngươi, Camin nói nhìn về phía Leon dán vào nàng bắp đùi cái tay kia. Ngươi xem, ngươi đều là muốn chiếm ta tiện nghi. Có thể ngươi mới cùng bạn gái của ngươi nghỉ phép trở về. Leon lúng túng nở nụ cười. Hắn ngược lại không là không chuyên nhất. Nhưng nam nhân sao? Đặc biệt là không kết hôn nam nhân. Coi như trong lòng nghĩ Laura, cùng mỹ nữ cùng nhau cũng đều sẽ có điểm ý nghĩ. Đặc biệt là Camin như vậy, rất khiến người ta có chinh phục muốn nghề nghiệp nữ giới. Được rồi, ngươi là đúng, Camin, lần sau ta sẽ không lén lén lút lút. Leon nói từng thanh tay trực tiếp đặt ở Camin trên đùi. Camin tức giận truyền hình trực tiếp run, thật đang suy nghĩ đây là trên máy bay. Nàng mới không có phát tác, nhưng không biết làm sao. Nàng nắm chặt Leon tay, không cho hắn lộn xộn. Nhưng không có lấy ra, ngược lại sắc mặt có thêm một tia đỏ sẫm. Ở Munich, Leon vượt qua một cái xem như là không sai lễ Noel. Cùng thường ngày duy nhất không giống chính là đi ở Munich trên đường. Thỉnh thoảng có phóng viên tới phỏng vấn. Rất nhiều lúc, chỉ cần hắn đi tới, phía sau đều sẽ có phóng viên theo. Tuy rằng không có chuyện gì, nhưng cuộc sống như thế còn ở thực sự là làm người khó chịu. Đặc biệt là người nhà cũng bị quấy rầy thời điểm. Ngược lại không là Leon đối với người nhà bị quấy rầy cảm thấy phẫn nộ, mà là hắn với người nhà cảm thấy phẫn nộ. Lại như hiện tại, Trương Đại Bảo mới ra ngoài liền bị một cái phóng viên ngăn cản yêu cầu phỏng vấn. Trương Đại Bảo rất cao hứng. Hắn nói rồi vài câu Leon khi còn bé sự tình, hắn vẫn say mê bóng đá. Ta cũng vẫn rất chống đỡ. Từ nhỏ ta liền biết hắn sẽ là cái ngôi sao bóng đá. Hắn thường thường đăng trang sức thảo đàn trên đá bóng. Ta nói rồi mấy lần. Thậm chí có một lần còn mắng hắn. Nhưng hắn vẫn như vậy. Sau đó ta liền đơn giản đem hắn đưa vào một nhà nghiệp dư trường bóng đá. Nghe đến mấy cái này, Leon có loại muốn thổ cảm giác. Trương Đại Bảo gặp giúp đỡ chính mình đá bóng. Mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không thể. Đón lấy cái tên này sẽ nói cái gì? Hắn đều có thể tưởng tượng. Ta ở kinh doanh một nhà kiểu Trung Quốc nhà hàng. Đó là nước Đức chính tông nhất kiểu Trung Quốc nhà hàng. Bốn phía hàng xóm đều yêu thích đi chỗ của ta tiêu phí. Ta không phải muốn đánh quảng cáo. Chỉ nói là cái sự thực. Sau đó Trương Đại Bảo liền bắt đầu giới thiệu hắn phòng ăn nhỏ. Phóng viên chỉ có thể qua loa lấy lệ đáp lại. Chờ một lúc liền không có hứng thú phỏng vấn. Nhìn thấy Trương Đại Bảo dùng lời nói thế tiến công đánh đuổi phóng viên, Leon rất không nói gì nắm chặt gò má. Có này một loại tiện nghi cha. Hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. So sánh với đó, tiện nghi mẹ hiểu liền nhiều hơn nhiều. Nhưng hay là phu thê duyên cớ, tiện nghi mẹ cũng đồng dạng yêu thích nói từ bản thân công tác. Đối với Leon đề cập rất ít. Ta ở Munich Đại học làm giảng sư. Là tiếng Trung nghiên cứu cùng Trung Quốc cổ điển văn hóa giảng sư. Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm. Lịch sử muốn tìm hiểu đến 5.000 năm trước. Ở cái kia châu Âu còn ở vào đốt rẫy gieo hạt niên đại. Trung Quốc đã xuất hiện mạnh mẽ quốc gia. Đã tiến vào thời đại đồ đồng. Tiện nghi mẹ mau đưa truyền thụ nội dung nói một lần. Phóng viên mới có thể xuyên vào một câu. Hỏi đến cái khác nội dung. Sau đó tiện nghi mẹ nói rồi vài câu Leon. Hắn, ta hy vọng hắn có thời gian có thể trở về Trung Quốc nhìn. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn chỉ trở lại quá một lần. Vậy còn là lúc hắn còn nhỏ. Hắn nên về đi xem. Leon nghe đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn đến hiện tại cũng không hiểu. Vì là tiện nghi gì mẹ gặp học tập cái gì Trung Quốc cổ điển văn hóa. Phải biết tiện nghi mẹ nhưng là thuần túy Hoa Kiều. Nói cách khác, tiện nghi mẹ từ nhỏ đã ở nước Đức lớn lên. Cùng Trương Đại Bảo trước khi kết hôn. Căn bản là không về quá quốc. Nàng làm sao sẽ nghĩ đến đi học những này. Sau đó còn coi này là thành nghề nghiệp. Kỳ lạ a. Sau đó tiện nghi mẹ còn nói nổi lên chính mình. Ngoặc kép chấm chấm. Giấc mộng của ta là hy vọng có thể tự tay chế tác miêu tả tình yêu khúc mục. Vĩ đại giấc mơ, Leon đúng là xem trọng tiện nghi mẹ, càng thậm chí tiện nghi cha. Tiện nghi mẹ giấc mơ chính là chế tác một cái từ khúc để miêu tả nàng cùng Trương Đại Bảo tình yêu. Ân, cũng biết Trương Đại Bảo đến cùng nơi nào có thể để tiện nghi mẹ như thế mê luyến. Mà Trương Đại Bảo giấc mơ là để hắn nhà hàng khắp toàn bộ châu Âu. Ngược lại nhanh 20 năm, hắn nhà hàng quy mô đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Phỏng chừng hắn muốn thực hiện giấc mơ thực sự không có khả năng lắm. Bởi vì hắn đều là hy vọng khách nhân đều ăn được hắn làm món ăn. Hắn vốn là cái đầu bếp. Đừng nói nhà hàng khắp châu Âu. Coi như là ở Munich mở trên hai nhà. Hắn cũng căn bản làm có điều đến. Này hoàn toàn chính là giấc mơ chỉ có thể ở trong mơ thực hiện ý nghĩ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711-18/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.